Chúa Tể Chi Vương, chương 1226, Áo Nghĩa Chi Tinh, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ những người tham gia và quan chiến cổ lũng võ hội ồ ạt tràn vào trong thông đạo ngũ sắc dưới lòng đất để tới cung điện hùng vĩ này. Có những người vận khí tốt đến thẳng bảo điện nào đó trong cung điện mặc sức lấy kỳ chân dị bảo. Nhưng cũng có người bị truyền tống tới nơi nguy hiểm, bị yêu thần tấn công ôm hận mà chết. Huỳnh bùm, xung quanh cung điện đều có âm thanh chiến đấu ác liệt. Phần lớn mọi người tới tham gia cổ lũng võ hội đều có bạn đi cùng. Vì thế trong cung điện phần lớn là hành động theo tiểu đội, như vậy sẽ an toàn hơn. Giết, hai chuẩn thần, hai chân thần và hai con yêu thần lao vào chiến đấu. Trong đó một con là tam giai yêu thần, toàn thân tạo nên từ cây dây leo, công kích bất ngờ khó lường, sinh mệnh lực ngoan cường. Con kia là tứ giai yêu thần, là một đám kim quang chói mắt, có thể biến thành bất cứ hình dạng gì, công kích cường hãn khiến người ta khó lòng phòng tránh. Nhưng phòng ngự và sinh mệnh lực của nó khá kém. Bùm, huỳnh, sau một trận chiến đấu, đội bốn người này đã giết được hai con yêu thần cường đại. Đó là Áo Nghĩa Chi Tinh, tứ giai chân thần trong đội ngũ nhìn viên tinh thể bay ra từ trong cơ thể hai con yêu thần sững người. Áo Nghĩa Chi Tinh là thứ tinh thể giúp cảm ngộ năng lượng áo nghĩa. Ngoài một số nơi đặc biệt có thể tự sinh ra thì chỉ có thể dựa vào cường giả nghịch thiên dùng năng lượng áo nghĩa của mình để tạo ra. Rất nhiều chủng tộc thế lực cường đại dùng Áo Nghĩa Chi Tinh cho các thiên tài tu luyện cảm ngộ áo nghĩa. Lẽ nào áo nghĩa của những yêu thần này cao thêm đến vậy? Trong cơ thể chúng lại có Áo Nghĩa Chi Tinh, lão già này mắt lấp lánh tinh quang, cho dù hắn là tứ giai chân thần cũng rất ít khi thấy được Áo Nghĩa Chi Tinh. Vậy mà giờ hắn một lúc có được 7 viên Áo Nghĩa Chi Tinh. Đi tiếp tục vào sâu bên trong, lão già thần sắc vô cùng kích động. Cung điện này rất ít nguy hiểm nhưng cơ ngộ và bảo vật lại vô cùng nhiều. Bọn hắn là một trong những người vào đây đầu tiên, có thể nói là những người thu hoạch được nhiều nhất. Không lâu sau nơi bảo điện này sẽ được tất cả mọi người biết đến, lúc đó chắc chắn sẽ có những trận chiến ác liệt đẫm máu. Cách tiểu đội này vài bức tường, Triệu Phong cũng đang chiến đấu với một con yêu thần. Tam giai yêu thần, tam giai thủy chi áo nghĩa, mạnh thật. Triệu Phong sắc mặt có phần ngưng trọng. Đến lúc này, các loại áo nghĩa của Triệu Phong đều chưa có loại nào đạt tới tầng thứ ba. Nhưng yêu thần ở đây năng lượng áo nghĩa cơ bản đều tương đương với tu vi, vì thế chiến lực không phải cường đại bình thường. Nhưng dường như chúng đều không biết các loại chiến kỹ cao thâm, cũng không có thần binh lợi khí gì. Tiểu tử, ngươi quá yếu, chịu chết đi. Một con quái vật yêu ngư toàn thân trong suốt há cái mồm lớn hung hăng lao tới. Ngũ hành, thổ khắc thủy. Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể, dùng thổ chi thần lực thích phóng ra lực phách lôi vực. Ngay lập tức yêu thần hình yêu ngư liền bị năng lượng lĩnh vực của Triệu Phong trói buộc. Keng keng, trong tay Triệu Phong, một miếng sắt tam giác bỗng chốc biến thành một cây diều khổng lồ. Triệu Phong điều động ngũ hành thần lực, ánh sáng lôi đình ngũ sắc chuyển hóa thành lưu quang lôi đình màu vàng thẫm. Ngũ hành tuy tạo hợp thành một nhưng giữa các loại ngũ hành vẫn có thể tùy ý chuyển hóa. Ngũ hành thần lực tuy không mạnh nhưng bốn loại thần lực gocchuyenaudio.com, khác đều chuyển thành thổ chi thần lực thì uy năng không tầm thường. Vù, cây diều trong tay Triệu Phong được bọc trong một tầng lôi quang nặng nề. Triệu Phong khó khăn nhấc cây chiến diều trong tay lên, chém về phía yêu thần yêu ngư. Á, con yêu thần đó kêu lên thảm thiết, phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong lập tức dùng tới sức mạnh con mắt trái, thi triển linh hồn đồng thuật với nó. Linh hồn ý chí của yêu linh thường sẽ không mạnh, mà linh hồn ý chí của Triệu Phong hiện nay đã là nhị giai chân thần đỉnh phong, thi triển linh hồn đồng thuật có thể tạo được thương thế rất lớn đối với yêu thần. Huỳnh, phừng, một ngọn lửa lôi đình màu tím thẫm bùng nổ trên bề mặt linh hồn của yêu thần yêu ngư. Di thiên trường, Triệu Phong không cho yêu thần yêu ngư cơ hội để thở, tấn công mạnh mẽ cả về vật chất và linh hồn. Không lâu sau, con yêu thần đã bị Triệu Phong giết. Xoẹt, Triệu Phong thu lấy 3 viên tinh thể màu lam vào không gian chữ vật. Triệu Phong tiếp tục dùng con mắt trái quan sát nam tử da đen phía trước. Hắn ta lúc này đang chiến đấu với một con tứ giai yêu thần. Hắn chiếm ưu thế tuyệt đối và rất nhanh đã giết được con yêu thần. Ảnh chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, Triệu Phong đã có chút hiểu về nam tử da đen kia. Dù sao thì thực lực của người này cũng rất cường hãn, lại rất có thể trở thành kẻ địch của Triệu Phong. Nhưng nếu không có hắn dẫn đường thì ta rất khó để vào sâu trong này. Triệu Phong cười nói, ngoài ra, dường như nam tử da đen đó vẫn luôn có một mục tiêu xác định. Dọc đường hắn chỉ giết yêu thần và không ngừng tiến về phía trước, những cơ ngộ dọc đường đều bị hắn bỏ qua. Triệu Phong cũng nhận ra điều này nên mới theo sau hắn ta. Triệu Phong luôn dùng con mắt trái để thấu thị quan sát tình hình. đó là, hắn phát hiện phía trước không xa có một mục tiêu rất lớn nhưng khó để nhìn xuyên qua. Xung quanh mục tiêu đó có rất nhiều yêu thần, trong đó yếu nhất cũng là tam giai yêu thần. Triệu Phong có dự cảm có lẽ đây chính là mục tiêu cuối cùng của nam tử da đen kia. Huỳnh huỳnh, Triệu Phong cực lực thi triển sức mạnh của mắt trái nhưng vẫn không thể nhìn xuyên được. Thôi vậy, Triệu Phong từ bỏ, tuy hắn còn có thể điều động bản nguyên chi lực để tăng cường năng lực cho thần mâu nhưng như vậy sẽ khiến nó hư nhược nhanh chóng, được không bù lại mất. Triệu Phong vẫn thầm lặng theo sau nam tử da đen, cũng tiện thể giải quyết một số yêu thần đột ngột xuất hiện. Các tiểu đội quanh cung điện cũng đang tới gần đây. Triệu Phong vừa đi vừa quan sát tình hình của cả cung điện. Mục tiêu mà Triệu Phong không thể nhìn thấu có thể coi là trung tâm của cung điện này. Ở những nơi bảo địa thường thì cơ ngộ lớn nhất sẽ nằm ở khu vực nguy hiểm nhất hoặc nơi trung tâm. Nam tử da đen kia tuy biết trước nhưng hắn chỉ có một mình, mà yêu thần lại càng ngày càng mạnh, vì thế tốc độ của hắn cũng chậm dần. Ta vẫn nên ẩn thân thì hơn, Triệu Phong nghĩ bụng, vì trước đó Triệu Phong từng uy hiếp nam tử da đen kia. Có thể nói đối phương chẳng có cảm tình gì với Triệu Phong, thậm chí khi nhìn thấy hắn có thể ra tay chưa biết chừng. Hơn nữa, những người vào được sâu trong cung điện gần như đều là những tiểu đội rất mạnh, Triệu Phong không cần phải mạo hiểm. Nếu cơ ngộ ở trung tâm quá nguy hiểm thì ta sẽ rút lui. Triệu Phong đã có tính toán, dù sao tất cả mọi người đều đang khám phá cung. Góc truyện audio.com, điện này, Triệu Phong vừa hay có thể bình an rút lui thoát khỏi kẻ thù. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi người đều đang khám phá và tiến dần vào trung tâm cung điện. Rồi cũng tới lúc nam tử da đen kia tới gần mục tiêu mà Triệu Phong không thể nhìn thấu. Nam tử da đen dừng bước, không tùy tiện hành động. Trước mặt hắn là một tòa cung điện tinh thể ngũ sắc khá nhỏ, được bọc trong một lớp khói ngũ sắc. Nếu nhìn kỹ có thể thấy cung điện tinh thể ngũ sắc này toàn bộ đều được tạo từ những mảnh tinh thể lục lăng, đó chính là áo nghĩa chi tinh. Cả cung điện được tạo từ áo nghĩa chi tinh, có lẽ bên trong nó còn có bảo vật quý giá hơn. Nhưng trong đám khói ngũ sắc kia còn có rất nhiều yêu thần khí tức cường đại khiến người ta thấy mà không dám tiến lên. Rất nhanh đã có một tiểu đội 4 người tới đây. Người dẫn đầu chính là Tử Phong chuẩn thần đứng thứ tư trên bảng chuẩn thần. 4 người từ dạ điện bị tòa cung điện tinh thể này thu hút. Rồi họ mới chú ý tới nam tử da đen bên cạnh. Hắc đạo chân thần, một ngũ giai chân thần của tử dạ điện nhìn nam tử da đen kia. 3 người tử dạ điện còn lại kinh ngạc, hắc đạo chân thần là đạo tặc nổi danh ở cổ lũng vực chỉ biết đến lợi ích không sợ bất cứ điều gì, thậm chí từng lấy trộm cả đồ của thế lực tứ tinh đỉnh phong. Nguyên văn là chuẩn thần, nhưng có vẻ chân thần thì hợp lý hơn, vì ngũ giai chuẩn thần thì có vẻ vô lý. Các vị không cần phải kinh ngạc như vậy, hắc đạo chân thần ta hình như chưa từng tới tử dạ điện phải không? Hắc đạo chân thần nghĩ một lúc rồi truyền âm, ngươi không dám, Tử Phong chuẩn thần lạnh lùng nhìn hắc đạo chân thần. Hắc đạo chân thần cười tà dị, không nói gì. Rất nhanh đã có đội ngũ thứ hai tới, một người trong số đó là Quy Nhất chuẩn thần. Các vị, chúng ta nên liên thủ công phá nơi này. Hắc đạo chân thần chủ động nói, liên thủ với hắc đạo chân thần ngươi, một người trong đội Quy Nhất chuẩn thần nói, tuy các vị không muốn liên thủ với ta, nhưng chiến lực bản thân ta không tồi. Hơn nữa nếu tiếp tục đợi nữa sẽ có càng ngày càng nhiều người tới đây. Đến lúc đó thì khó rồi. Một câu của hắn đã nói trúng trọng điểm. Giờ chỉ có 2 tiểu đội cộng với hắc đạo chân thần, chỉ cần công phá cung điện tinh thể này thì dễ dàng phân chia thu hoạch. Nếu đợi có thêm người tới tuy dễ công phá cung điện kia hơn nhưng khi phân chia thu hoạch thì chắc chắn lại một trận máu tanh. Được chúng ta liên thủ, cuối cùng 2 đại thế lực và hắc đạo chân thần đã thống nhất được ý kiến. Phút phút phút, 2 đại thế lực và hắc đạo chân thần lao tới. Cút hết đi, đây không phải nơi các ngươi nên tới. Các ngươi đang tự tìm cái chết đấy. Trong đám khói ngũ sắc quanh cung điện vọng ra một tiếng gầm phẫn nộ. Xoạt xoạt, vô số đạo thân ảnh khí tức kinh người uy lực mạnh mẽ bay ra từ trong đám khói ngũ sắc. Chúng đều là yêu linh sinh ra trong cung điện tinh thể. Đồng thời chúng được năng lượng của cung điện tinh thể nuôi dưỡng áo nghĩa tẩy lễ nên tu vi cao thâm, chiến lực kinh người. Chiến đấu một lúc bên yêu thần chiếm ưu thế, chúng vận dụng ngũ hành áo nghĩa tại đây sẽ có uy năng lớn hơn. Đám yêu thần này thực lực mạnh quá, một chuẩn thần trẻ tuổi bị một con yêu thần đánh lui liên tục trong lòng vô cùng chấn kinh. Nhưng rất nhanh đã có đội ngũ thứ 3 tới, Thiên Tuyết, góc truyện audio.com, chuẩn thần, mau trợ giúp chúng ta cùng công phá nơi này, thu hoạch bên trong chia đều. Tử Phong chuẩn thần lập tức mở lời mời với Thiên Tuyết chuẩn thần. Nghĩ một chút, đội ngũ của Thiên Tuyết chuẩn thần cũng tạm thời hợp tác. Huỳnh huỳnh, đội ngũ thứ 3 gia nhập bên cường giả con người nhanh chóng chiếm ưu thế, không ngừng trấn áp yêu thần. Giết, cuối cùng vô số yêu thần bị giết chỉ còn lại 5 con. Vèo vèo, chúng tuy có tín niệm của riêng mình nhưng ở lại thì chỉ có chết, vì vậy đều đồng loạt bỏ chạy. Ba tiểu đội cùng với Hắc đạo chân thần đương nhiên không rảnh để đuổi theo chúng. Mau vào trong, mọi người phấn khích đi thẳng vào trong cung điện tinh thể. Vút, trong góc cách đó không xa bay ra một đạo kim quang. Hì hì, ta cũng vào kiếm chắc chút. Triệu Phong ẩn mình trong bóng tối vẫn luôn quan sát những trận chiến gần cung điện tinh thể. Giờ chiến đấu đã ngừng, yêu thần bảo vệ cung điện đã rút lui, Triệu Phong cũng nên động thân thôi. Cách chương.